Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 900, Hồ Phất. Cho nên nói, kim cương rất cứng rắn, nhưng cũng rất giòn, Diệp Thiên Hồ không cần lực lượng nhiều lắm, liền để White Queen cái cổ mặt ngoài phá tan. Chậm chậm mà kéo dài tăng cường sức mạnh mang cho White Queen đau đớn kịch liệt. Hơn nữa, khó có thể hô hấp, đình chỉ năng lực của ngươi, bằng không ta đem cổ của ngươi nặn gãy. Diệp Thiên Hồ ra lệnh, cứng rắn mà xúc cảm lạnh như băng dần dần biến mất không gặp. White Queen đem chính mình thân thể khôi phục thành bình thường dáng dấp. Diệp Thiên Hồ thả ra tay phải. White Queen ngã ngồi ở góc tường, bừng vẫn như cũ đau đớn cái cổ ho khan kịch liệt. Làm khôi phục bình thường dáng dấp, mặt ngoài vỡ tan cũng không có ảnh hưởng đến da của nàng. Phía trên kia không có vết rách, chỉ có bị Diệp Thiên Hồ nặn ra đến chỉ ngân vẫn rõ ràng. Ngồi xổm người xuống để tầm mắt của mình cùng White Queen bình tề. Diệp Thiên Hồ ngón tay xoa xoa White Queen khuôn mặt. Nhẹ giọng nói, rất đẹp thân thể, ta nhất định phải thừa nhận, ở ngươi kim cương hóa thời điểm, ngươi để mình xem lại như là tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Nhưng ta vẫn là càng yêu thích cùng ngươi dưới loại trạng thái này nói chuyện. Ta, White Queen há há mồm, Diệp Thiên Hồ ngón trỏ thụ ở môi nàng trước, White Queen dừng lại muốn nói ra ngữ, Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng nói, ta đổi ý. Tiếp tục theo Sebastian so đi, cho các người đại chiến thế giới lần thứ ba kế hoạch đi nỗ lực. Sau đó một lần lại một lần thất bại, không có để ý White Queen ánh mắt phức tạp, Diệp Thiên Hồ đem sâm panh chén đặt ở trong tay của nàng. Tương lai một ngày nào đó, ta gặp lần thứ hai xem ngươi phát sinh mời, hy vọng ngươi gặp cho ta một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Dứt lời. Diệp Thiên Hồ chạm đứng dậy rời đi Hellfire Club, mãi đến tận Diệp Thiên Hồ rời đi nơi này sau khi gian phòng mặt đất mới rốt cục nổ tung, bị chôn ở lưu xa bên trong lâu dài Sebastian so rốt cục ở chính mình bởi vì nghẹt thở mà trước. Khi chết vọt ra, nhưng mà tất cả những gì chứng kiến để sắc mặt hắn càng thêm dữ tợn. Dòng nước xiết cũng ở giữa phòng. Red Devil suýt chút nữa không có bị hắn lúc đi ra gây nên động tĩnh đập chết. Hắn ở đâu? Sebastian so đối với trong phòng trừ hắn ra duy nhất tỉnh táo White Queen gầm hét lên. Đã đi rồi, White Queen quét ra trên người mảnh vụn, sau đó mới giải trừ kim cương hóa. Liền Sebastian so dưới đất chui lên động tĩnh, nếu như không phải nàng đúng lúc để thân thể kim cương hóa. E sợ lúc này cũng đã bị thương. Mặc kệ sau đó Hellfire Club chuyện gì xảy ra, Diệp Thiên Hồ đã thừa lên một chiếc xe taxi rời đi nơi này. White Queen Emma là một cái rất dễ dàng liền có thể đọc hiểu người. Đối lập với Black King, nàng cũng không phải một cái kiên định kẻ phân biệt chủng tộc. Đối lập với người đột biến cái chủng tộc này lợi ích, nàng càng coi trọng chính là mình trong quá trình này có thể thu được cái gì. Khuất phục với cường giả, đây là Emma nhược điểm, cũng là một cái ưu điểm. Bất kể là White Queen, vẫn là Hellfire Club, Diệp Thiên Hồ hiện tại đều không chuẩn bị tiếp tục làm cái gì. Trước Hellfire Club chuyện làm, là hắn duy nhất đối với nội dung chính tuyến làm ra can thiệp. Đều chỉ là vì thử một chút này mấy cái người đột biến thực lực. Kết quả cũng không tệ lắm. Black King năng lực rất mạnh mẽ, nhưng là vận dụng không gian năng lực, có thể dễ dàng đem hắn phân cách thành mảnh vỡ. Hấp thu năng lượng căn bản đối với loại này thương tổn không được ngăn cản tác dụng. Cho nên nói, đối phó loại này người đột biến, không tìm được phương pháp, hắn sẽ là một cái phi thường đối thủ đáng sợ. Chỉ khi nào tìm tới phương pháp thích hợp, hết thảy đều trở nên vô cùng đơn giản. Cho tới mấy cái khác, White Queen ở ngoài cũng chính là Red Devil năng lực có thể vào mắt. chỉ là ở đồng dạng có không gian năng lực còn có ngoài ngạch năng lực biết trước Diệp Thiên Hồ. Trước mặt, Red Devil vẫn là không có uy hiếp, mà dòng nước xiết, năng lực của hắn càng thêm thích hợp tạo thành phạm vi sát thương. Đáng tiếc từ vừa mới bắt đầu liền bị Diệp Thiên Hồ đánh bất tỉnh. Chưa kịp phát huy chính mình thực lực chân chính, trong phòng hết thảy người đột biến, ở tại bọn hắn không biết tình huống. Diệp Thiên Hồ đã lặng yên bắt được huyết dịch của bọn họ cùng cốt tủy hàng mẫu. Lượng không coi là nhiều, lấy về phần bọn hắn đều không có lưu ý đến chính mình thất lạc cái gì. Mà trong mấy thứ này diện đựng gen, cũng đã đầy đủ Diệp Thiên Hồ phòng thí nghiệm tiến hành phục chế. Duy nhất không tốt phục chế chính là White Queen, bởi vì nàng tinh thần năng lực cũng là năng lực một loại. Vì lẽ đó trên lý thuyết mà nói đồng dạng có thể làm được hoàn mỹ phục chế. Nhưng mà, loại tác dụng này hiệu quả cùng cường độ cùng chủ quan ý nghĩ cùng một nhịp thở năng lực. Đặt ở sinh hóa chiến sĩ trên người lập tức liền khó dùng. Nói cho cùng, nàng sinh hóa chiến sĩ là không có tự do tư tưởng. Đây là một cái ắt không thể thiếu biện pháp bảo hiểm. Bởi vì Diệp Thiên Hồ thời khắc ở phòng bị sinh hóa chiến sĩ khả năng xuất hiện làm phản. Đồng thời vẫn đang không ngừng tăng thêm biện pháp bảo hiểm. Nhưng là, tinh thần năng lực giả là những này biện pháp bảo hiểm to lớn nhất khiêu chiến. Đầu tiên, nếu như hạn chế loại này người nhân bản tự do tư tưởng, như vậy sẽ cùng với hạn chế năng lực của bọn họ. Loại kết quả này cũng là dẫn đến. Mặc dù nguyên thủy tư liệu sông nắm giữ rất cường đại tinh thần năng lực, nhưng là sinh hóa binh sĩ đến sử dụng nhưng rất yếu. Về phương diện khác, tinh thần năng lực đại diện cho tư duy, tinh thần còn có linh hồn mạnh mẽ, loại này mạnh mẽ sinh sôi xuất từ do tư tưởng, ở vô số tính toán bên trong, đều chỉ về một cái không thể bỏ qua kết quả. Loại này tự do tư tưởng cuối cùng gặp siêu thoát tác dụng ở sinh hóa binh sĩ trên người biện pháp. Bảo hiểm, cũng chính là một cái đối với tư duy ràng buộc. Này không phải Diệp Thiên Hồ muốn. Hắn đối nhau hóa binh sĩ định vị là vũ khí. Mặc dù phương thức này là lấy suy yếu trí tuệ để đánh đổi. Hắn cũng không chuẩn bị để vũ khí của hắn có tư tưởng của mình. Tại đây dạng điều kiện tiên quyết. Xem White Queen năng lực như thế, liền không thể làm được đơn giản nhân bản phục chế. Không thể hy vọng lượng lớn sinh sản có tinh thần năng lực White Queen phiên bản sinh hóa binh sĩ, mà là từ bản thân nàng vào tay. Sau khi một đoạn thời gian rất dài, hắn đều sẽ không cùng Hellfire Club có qua lại gì. Thông qua năng lực biết trước thôi diễn, có thể nhìn thấy hành vi của hắn đối với hiện giai đoạn nội dung chính tuyến tạo thành bao nhiêu can thiệp. Nói cách khác, hết thảy đều gặp dựa theo hắn quen thuộc dáng dấp đẩy mạnh. Đây là kết quả hắn muốn. Nếu như nói tiến vào thế giới này liền muốn đối với nội dung chính tuyến làm cái gì, vậy thì sai rồi. Diệp Thiên Hồ không chuẩn bị làm cái gì. Mục tiêu của hắn là chém đứt điều thứ hai dòng thời gian. Đón lấy hắn làm một ít liệt sự tình, đều là ở nội dung chính tuyến ở ngoài tiến hành chính mình sửa chữa dòng thời gian công tác. Mà White Queen Emma đem tùy tùng người nội dung vở kịch tiếp tục trải qua thất bại của mình. Tùy tùng Black King Sebastian So, nàng cuối cùng chỉ có thể làm một kẻ tù tội bị giam ở CIA trong ngục giam. Tùy Junibio tâm tăng mạnh lão vạn. Nàng vẫn như cũ cần trải qua lại thất bại lần trước. Bị tóm, bị làm thí nghiệm phẩm, làm lần lượt thất bại làm hao mòn White Queen nhuệ khí. Diệp Thiên Hồ sẽ ở một ngày nào đó một lần nữa đối với White Queen duỗi ra cứu viện. Diệp Thiên Hồ chờ mong khi đó lựa chọn của nàng. Hết thảy đều là rất lâu chuyện sau này. Vừa vặn Diệp Thiên Hồ có chờ đợi kiên trì. Hiện tại hắn cần phải đi Washington, bái phỏng mấy người, mà xui quỷ khiến, rõ ràng nên phụ trách hải ngoại CIA đều là cùng trong nước người đột biến dính dáng đến. nhưng này là Diệp Thiên Hồ dưới một nhóm mục tiêu. Đầu tiên hắn muốn đi bái phỏng một cái nhân vật truyện kỳ. FBI đương nhiệm cục trưởng, cũng là bất luận nhiệm kỳ vẫn là quyền thế cũng làm cho người khó có thể lơ là đại nhân vật. Etta, Hồ Phất, Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.